Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi tới bên cạnh Tống Cáp Na, hỏi thắc mắc trong lòng Trương Đức Sinh. Tống Cáp Na, ngươi vì sao lại quan tâm bản khảo thí tiểu tử Bình như vậy? Vật ấy, chẳng phải là sản phẩm lỗi sao? Nam nhân này đứng rất gần Tống Cáp Na, gần đến mức tay hắn không ngừng di chuyển, trực tiếp đặt lên vào ngực Tống Cáp Na. Tống Cáp Na lắc đầu, đẩy nam nhân ra, lại lấy từ trên bàn thí nghiệm của Trương Đức Sinh một bình thuốc thử màu tím. Sản phẩm lỗi. Ha ha, các ngươi không phải là người trong bộ phận nghiên cứu, cũng không phải là quản lý cấp cao, cho nên căn bản không hiểu ý nghĩa của thứ này. Tiểu tử Bình là một loại chiết xuất, là dị chủng chi lực hoàn mỹ, nó chứa đựng năng lượng sinh mệnh cường đại của dị chủng. Kiệt tác như vậy làm sao có thể là sản phẩm lỗi? Chỉ là hiện giờ nhân loại vẫn chưa tìm ra phương pháp sử dụng loại lực lượng này mà thôi. Nhiều người căn bản không hiểu dị chủng chi lực có ý nghĩa gì, nhưng ngươi hẳn biết chứ. Nam nhân cao gầy tên là Lý Thanh Thư, hắn nhận lấy bình thuốc từ tay Tống Cáp Na. Từ những thí nghiệm trước đây, loại chất lỏng màu tím này đối với nhân loại chính là thuốc độc chí mạng, cho đến nay vẫn chưa có ngoại lệ. Nhưng nếu thứ này thật sự có thể được nhân loại sử dụng, thì ý nghĩa của nó ra sao? Nó mang ý nghĩa tăng phúc song trọng về năng lượng và thể chất, mang ý nghĩa biến dị thánh tài không thể ngăn cản. Những cường giả chân chính, những người từng tiếp xúc với giáo hội, đều hiểu rõ sự cường đại của biến dị thánh tài. Chẳng hạn như Ngô Ân cấp 5, nếu không phải vì đặc thù sinh lý của nhân loại quá già yếu, nếu hắn có thể vận dụng hết sức mạnh, biến dị thánh tài cấp 5 tuyệt đối có thể giết chết dị chủng cấp 6. Năng lượng nhân loại danh sách, thể chất dị chủng năng lực mới tạo ra quái vật biến dị thánh tài kia. Đặt bình thuốc xuống, tay người này lại lần nữa đặt lên vòm ngực, lần này, Tống Cáp Na không đẩy ra. Ý ngươi là thế lực bí mật đối địch kia đã tiên liệu chúng ta, tìm ra phương pháp sử dụng dị chủng chi lực. Cho nên, chúng mới phái người đến trộm tiểu tử Bình. Nếu công ty chúng ta chưa làm được, thì các công ty khác làm thế nào? Chúng nếu không có tiểu tử Bình, làm sao có thể nắm giữ dị chủng chi lực? Tống Cáp Na cũng bắt đầu vuốt ve cơ bắp của Lý Thanh Thư. So với những tên lãnh đạo béo núc ních, Lý Thanh Thư cường tráng như vậy càng làm nàng say mê. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng đối phương đã nắm được phương pháp sử dụng dị chủng chi lực là điều rất có thể. Mà dị chủng chi lực này, tiểu tử Bình chỉ là chiết xuất, tối ưu hóa, loại bỏ tính hung bạo của dị chủng. Ngay cả khi không có tiểu tử Bình, chúng cũng có thể trực tiếp rút ra từ dị chủng sống. Lý Thanh Thư khẽ gật đầu. Ta đại khái hiểu ý ngươi rồi, thứ này nếu có thể nắm giữ, quả là đại sát khí không thể lường được. Vậy bây giờ làm sao? Ngươi khá thông minh, có kế hoạch hành động hợp lý nào không? Hiện tại, manh mối duy nhất chính là nhóm thợ săn kia. Thực ra ta sớm nên nghĩ đến rồi. Ba tên học sinh nghèo đó dám từ chối hợp đồng của công ty, lại từ chối cả tiểu sở đáng yêu xinh đẹp của chúng ta, điều này vốn không bình thường. Nếu phía sau chúng không có người chống lưng, mới là chuyện lạ. Hiện giờ xem ra, thế lực chống lưng cho chúng quả thật không nhỏ. Ngươi đừng nóng vội, chờ ta một chút. Tống Cáp Na đẩy Lý Thanh Thư ra, nhanh chóng bước đến cửa phòng, lấy 5 bản hợp đồng của Lã Lạc từ tay trợ lý. Trong đó, ba người Lã Lạc ký hợp đồng hỗ trợ, mỗi người 25 vạn, còn Sở Kỳ và Vương Tranh ký hợp đồng doanh nghiệp, mỗi người 225 vạn. Chính những người này, trước đây đã giúp công ty thử nghiệm tiểu tử Bình tại khu 404, hiệu quả của nó khỏi phải bàn. Nghị hội muốn biết bí mật về hiện tượng biến dạng của thánh tài giáo hội, muốn biết bí mật về việc dị chủng biến dạng 2 lần và nguyên nhân không thể biến dạng thêm nữa. Nếu thứ này quả thật bất khả chiến bại, tất cả sẽ điên cuồng, ngoại thành sẽ trở thành thiên đường kiếm tiền của các cường giả, còn chúng ta sẽ là những kẻ thu hoạch đầu tiên. Cần ta bắt họ về không? Ngươi nghĩ nhiều rồi, Lưu Địch đang ngồi trong phòng làm việc, hắn đã đạt cấp 6 từ 7 năm trước. Lý Thanh Thư, ngươi còn non tay lắm so với hắn. Lý Thanh Thư sắc mặt lạnh lùng trước lời nhận xét của Tống Cáp Na. Hắn đã rất lâu không ra tay, kỹ năng săn thú cũng sẽ bị thoái hóa. Đừng nghĩ nhiều, ta đã điều tra, phát hiện quy mô của phòng làm việc này lớn hơn ngươi tưởng tượng, những người săn thú chỉ là một phần nhỏ. Họ hiện đang có liên hệ với giáo hội, ngay cả Kiều Tinh, đại chủ giáo vùng Đông, họ cũng quen biết. Nghe nhắc đến Kiều Tinh, Lý Thanh Thư im lặng. Thực lực hiện tại của Lưu Địch khó nắm bắt, nhưng Kiều Tinh, người vừa mới chém giết lãnh chúa ở vùng Đông, áp đảo quái vật ác mộng cấp cao thủ. Nhân vật như vậy, hắn căn bản không thể đắc tội. Lưu Địch, Kiều Tinh đều sẽ che chở cho chúng, phòng làm việc này có thế lực ngầm khổng lồ chống lưng. Chúng như một thế lực mới, dù bị chống đỡ đi chăng nữa. Có thể nói, ở Tứ Hoàng, không ai có thể công khai động đến chúng, ngay cả công ty cũng không được, xảy ra chuyện, không ai giúp ta gánh. Nếu dùng thủ đoạn thương mại, chẳng hạn như kiện cáo vi phạm bản quyền, tranh cãi vô nghĩa, quá chậm. Tống Cáp Na phân tích, Lý Thanh Thư gật đầu, rồi y đưa ra đề nghị khác. Ta có thể lẻn vào trụ sở của nhóm săn thú nhân ban đêm, lấy đồ vật chúng ta cần. Dựa vào năng lực của ta, chúng sẽ không phát hiện. Lý Thanh Thư, đầu óc ngươi vẫn đơn giản như vậy sao? Ngươi tưởng họ sẽ để Tiểu Tử Bình trong phòng làm việc sao? Tống Cáp Na xoay người, không để ý đến ánh mắt của Trương Đức Sinh trên mặt đất, dán sát vào Lý Thanh Thư. Vật chết thì vô dụng, nhân tài mới hữu ích. Trong thành, bối cảnh của chúng khó giải quyết, nhưng ở ngoại thành thì khác. Mấy tên kia vừa sai người đến bộ phận khoáng sản, làm mấy hộ chiếu khảo sát khoáng sản, ngươi đoán chúng ra ngoại thành làm gì? Đào khoáng sao? Ha ha ha ha. Mấy người. Tay Lý Thanh Thư đã luồn qua áo lông của Tống Cáp Na. Ba người. Ít thế. Việc càng trọng yếu, người biết càng ít càng tốt, ta đã để người theo dõi chúng. Còn ngươi, hãy theo dõi chúng, đừng vội ra tay. Dù sao cũng là người Lưu Địch bảo vệ, nếu chúng hoạt động ở ngoại thành bình thường, ngươi không cần ra tay. Nhưng nếu chúng bắt đầu săn giết dị chủng với số lượng lớn sau khi ra ngoại thành, đó là lúc ngươi ra tay. Ta thấy, khảo sát khoáng sản không cần săn giết nhiều dị chủng như vậy. Chúng săn giết nhiều dị chủng chỉ vì biết hiệu quả của lực lượng dị chủng, muốn chiết xuất sinh lực dị chủng. Thậm chí, chúng có thể đã nắm được phương pháp sử dụng một số lực lượng dị chủng. Tống Cáp Na nói xong, đã hoàn toàn áp sát Lý Thanh Thư, Lý Thanh Thư bế nàng lên, đặt lên bàn thí nghiệm. Rồi liếc nhìn Trương Đức Sinh trên đất. Người này, không xử lý sao? Tống Cáp Na liếm môi, lộ ra nụ cười điên cuồng. Một kẻ sắp chết, có thể có âm mưu gì? Để hắn xem một vở kịch hay, không uổng công hắn đến đây. Mà lại, ta thích để người trước mắt nhìn, cũng thích để người ngoài nghe, ha ha ha. Tiếng cười của Tống Cáp Na vang vọng hành lang, nhân viên ở đây đều cúi đầu không dám ngẩng mặt, không ai dám rời đi, cũng không ai dám bàn tán. Ba người lã lạc mang theo thiết bị nặng nề, lên tàu cao tốc tới khu vực Nam Hoàng. Theo ghi chép của người quan sát, khu vực C04 Nam Hoàng hiện tại có đầm lầy. Chỉ cần là khu vực nguy hiểm cấp trung, địa phương đầm lầy, thì khả năng xuất hiện quỷ cua, tất nhiên có huyết mũi. Lã Lạc tạm thời vẫn định dựa vào túi máu chế tạo bình máu nhỏ để nhanh chóng tích lũy vốn liếng. Do thực lực hạn chế, phun khí trang bị hiện giờ hắn chưa tính dùng, thậm chí trong tương lai một thời gian dài cũng chưa chắc dùng đến. Phải đợi đến khi Bạch Nguyệt Đồng nghiên cứu ra sản phẩm tốt hơn, đồng thời bản thân hắn có thực lực hùng hậu phía sau yểm trợ, mới có thể cân nhắc tung ra phiên bản phun khí trang bị đầu tiên. Trong tình hình phun khí trang bị tạm thời chưa thể bán ra, bình máu nhỏ chính là con đường tích lũy tài phú nhanh nhất. Nam Hoàng đến, xuống xe. Ba người, mỗi người một bộ quần áo lao động của vòng tròn phòng làm việc, áo khoác đen sì, kính râm rộng thùng thình, trông cứ như đang thực hiện một phi vụ hắc bang. Nhưng vừa xuống xe, người quan sát lập tức đưa ra nhắc nhở, mặc dù các ngươi ăn mặc rất có hình tượng, nhưng nếu có vài người liên tục nhìn chằm chằm các ngươi hơn 2 giờ, lại vượt quá 15 lần, vậy những người này chắc chắn có vấn đề. Các ngươi thấy sao? Người quan sát sau khi thăng cấp, năng lực dò xét mạnh hơn nhiều, mà hiệu quả nhắc nhở thuộc tính cơ bản cũng rất tốt. Ví như hắn hiện giờ có thể thấy được thuộc tính cơ bản của Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương một. Đồng Lòng Trúc, lực lượng 11.2, thể chất 12.5, nhanh nhẹn 9.4. Tổng hợp đánh giá, phi thường cường hãn, thuộc tính hoàn mỹ, trong số siêu phàm giả giai đoạn 2 bình thường, tố chất thân thể này, quả thực xuất chúng. Cổ Phương 1, lực lượng 4.5, thể chất 3.3, nhanh nhẹn 7.1. Tổng hợp đánh giá, một xạ thủ ưu tú, tốc độ nhanh nhẹn vượt xa siêu phàm giả giai đoạn 1 bình thường. Trước sự phát hiện của người quan sát về việc có người theo dõi, Lã Lạc vừa bất ngờ, vừa vui mừng, đây quả là một chức năng thực dụng. Có người đang theo dõi chúng ta. Giết. Khá lắm, Cổ Phương vừa mở miệng đã hô đánh hô giết, khiến Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc nhìn hắn ngây người, mãi đến khi hắn cúi đầu nhận lỗi, có lỗi, ta dạo này xin 2 lần người hái thuốc hộ chiếu, ngoài tường huấn luyện quá nhiều, quên mất trong thành giết người là phạm pháp. Lã Lạc da đầu tê dại, tiểu cổ ca này cả tháng nay đã trải qua chuyện gì vậy? Hiện tại không thể xác định mục đích của đối phương, nhưng thế lực ở Tứ Hoàng mà chúng ta kết thù không nhiều, cho nên thân phận kẻ theo dõi này cũng không khó đoán. Cổ Phương một suy nghĩ một chút, liền hiểu ý Lã Lạc. Lam Thiên Dược Nghiệp. Chắc là đến điều tra chuyện bình máu nhỏ. Khi bán bình máu nhỏ, ta đã đoán được sẽ có một ngày như thế này. Nhưng số tiền này chúng ta vẫn cứ kiếm, chỉ là về sau bán bình máu nhỏ không thể gọi là bình máu nhỏ nữa. Lần này về, đổi tên đi. Lã Lạc lần này quả thực đoán sai rồi. Bình máu nhỏ tuy lợi nhuận rất cao, nhưng đối với tập đoàn lớn như Lam Thiên mà nói, loại thuốc giả mạo này chỉ đáng để họ kiện cáo, dùng pháp luật để xử lý. Bởi vì pháp luật vốn do người nắm quyền định ra, thứ khiến họ bất chấp pháp luật ra tay, tuyệt đối không phải loại tài sản tầm thường này. Ngược lại là thứ Lã Lạc luôn quên, Tiểu Tử Bình Khảo Thí Bản. Là loại dược tề lực lượng sinh mệnh dị chủng, có cách chế tạo khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hấp thu năng lượng của kẻ thôn phệ. Lam Thiên Dược Nghiệp có thế lực phía sau là Thiên Lam Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật, liệu có phiền phức không? Đồng Lòng Trúc có chút lo lắng. Chỉ cần chúng ta không vào nội hoàng là không sao. Nhưng bọn họ hành động rất nhanh. Ta tưởng rằng phải đợi chúng ta trở về từ ngoại thành mới phát giác. Chắc là quyền phổ tên kia, tốc độ bán bình máu nhỏ quá nhanh. Dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng phải tiếp xúc với bọn họ, sớm hay muộn cũng không khác biệt. Cổ Phương một lạnh nhạt nói, đối với Lam Thiên Dược nghiệp, cảm giác của hắn còn kém Lã Lạc nhiều lần. Nói về tính cách, Cổ Phương một là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Rất nhiều lý tưởng của Lam Thiên Dược nghiệp hoàn toàn trái ngược với Cổ Phương một, cộng thêm chuyện của Sở Kỳ, Cổ Phương một ra tay, tuyệt đối sẽ không nương tay. Trước đừng quản mấy người này, ra ngoài rồi tính. Nếu ra ngoài rồi bọn họ vẫn theo dõi, sẽ giải quyết bọn họ. Là. Lần này khác với lần trước, ba người chuẩn bị vô cùng chu đáo. Dù không cần đến sự trợ giúp của người khác, riêng Cổ Phương một cũng đủ sức thực hiện ám sát tầm xa. Kết hợp với việc Lã Lạc tiến hành truy kích mặt đất, đối với những đội ngũ bình thường, bọn hắn chẳng cần phải bận tâm. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ vượt qua bức tường thành. Nhưng khi đến bức tường cao phía Nam Hoàng, ba người lập tức bị những người canh giữ chặn lại. Thử thách đầu tiên từ Nam Hoàng ập đến. Một nữ tử canh giữ tường liếc nhìn hộ chiếu của Lã Lạc và hai thanh đại đao phía sau lưng hắn. Ngươi đây là khảo sát khoáng sản. Đúng vậy, thưa phu nhân xinh đẹp. Lã Lạc không người, nở nụ cười quyến rũ, rồi nháy mắt vài cái với nữ tử canh giữ tường, hy vọng đối phương có thể nể tình. Đừng nịnh nọt ta không thích nam nhân. Nữ tử canh giữ tường đáp, ánh mắt vô tình lướt qua Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc mặt đỏ ửng. Lã Lạc thường làm những việc mà nàng không dám làm. Nữ nhân này suy tính lung tung, chuyện này có thể nhẫn sao? Lã Lạc sửng sốt, hóa ra thế giới này cũng có loại người này. Hắn vội vàng kéo Đồng Tâm Trúc đứng phía sau lưng mình. Thưa phu nhân, chớ nói đùa, trò đùa này không hay chút nào. Nữ tử canh giữ tường cười nhạt, không thèm để ý đến Lã Lạc. Nàng mở chiếc bao của Cổ Phương một ra, sắc mặt cứng đờ. Trước mắt nàng là hơn chục quả lựu đạn. Lã Lạc vội vàng giải thích, lựu đạn này dùng để phá đá rất hiệu quả, thật đấy. Các ngươi dùng lựu đạn năng lượng để phá đá. Hơi xa xỉ đấy. Đều bị phu nhân phát hiện rồi, ngài quả thực nhanh trí, chúng ta quá giàu có, không có cách nào khác. Đúng vậy, đến nay Đồng Tâm Trúc vẫn chưa nhận ra, Đinh Bằng lương tháng 200 đấy, ngài mới là người giàu có. Lã Lạc phớt lờ người quan sát, tiếp tục nịnh nọt nữ tử canh giữ tường, miễn sao không bị phát hiện. Nữ tử canh giữ tường để lựu đạn sang một bên, rồi là cả một bao đạn. Ngoài đạn ra, không tìm thấy bất cứ vật dụng nào liên quan đến khai thác mỏ. Vậy những thứ này là gì? Cổ Phương một xấu hổ cúi đầu, đáng lẽ nên mua thêm cái quốc. Lã Lạc biết phải lên tiếng, nếu bị cấm đoán, thì phiền toái lớn. Thưa phu nhân, ngoài tường nguy hiểm ngài cũng biết, chúng tôi khảo sát khoáng sản, không phải đơn thuần khai thác. Chúng tôi tìm kiếm vị trí khoáng sản thích hợp, nên cần phải đi nhiều nơi ngoài tường. Cổ Phương một tiên sinh này là hộ vệ của chúng tôi, thực lực rất mạnh, nhưng muốn giữ lại học vị nên không xin hộ chiếu lính đánh thuê. Ra vậy. Nữ tử canh giữ tường gật đầu, đóng bao của Cổ Phương một lại, mở bao của Đồng Tâm Trúc, lấy ra hai chiếc mặt nạ phòng độc hình mũi heo. Đây là gì? Mỏ đôi khi có khí độc, mang mặt nạ phòng độc là biện pháp phòng ngừa. Nhưng ta không tìm thấy bất cứ dụng cụ khảo sát khoáng sản nào trong đồ đạc của các ngươi cả. Các ngươi giả quá rồi đấy. Nữ tử canh giữ tường có vẻ muốn từ chối. Lã Lạc sao có thể đồng ý? Thưa phu nhân, dụng cụ khảo sát khoáng sản thường có chỗ thiếu sót. Nhưng danh sách chi tiết sẽ không sai. Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấu mọi thứ, bất kể là khảo sát khoáng sản hay xem người đều không thành vấn đề. Ví dụ như ngài, ngài là người canh giữ tường cấp 2, sức mạnh và tốc độ rất cao, tôi đoán ngài là một chiến binh siêu phàm cận chiến lão luyện. Nữ tử canh giữ tường ngạc nhiên, chẳng lẽ Lã Lạc thực sự có danh sách trinh sát? Đúng vậy, nhưng điều này có vẻ không liên quan đến hộ chiếu của các ngươi. Đôi mắt tôi nói cho tôi biết, ngài chắc chắn hút thuốc. Lã Lạc đưa hộp thuốc lá cho nữ tử canh giữ tường. Nữ tử định nói mình không hút, Lã Lạc liền nhấn mạnh, hãy tin tưởng tôi, phu nhân, ngài thực sự hút thuốc. Nữ tử canh giữ tường nhận lấy hộp thuốc, lông mày khẽ cau lại. Được rồi, gần đây áp lực công việc của ta rất lớn, hút thuốc thực sự có thể giảm stress. Coi như các ngươi đã vượt qua, nhớ trở về đúng giờ. Thủ vệ cuối cùng đóng dấu lên hộ chiếu của ba người. Lã Lạc tuy đau lòng 3.000 khối tiền thuốc lá, nhưng tổn thất ấy vẫn hơn bị cự tuyệt nhiều. Thuận Nam Hoàng trực tác, Lã Lạc cùng hai người kia tới khu vực C04, số hiệu khu vực đã nói lên điều đó. Khu vực này được phát hiện khá sớm, đã được thăm dò nhiều lần. Bản đồ và cảnh báo khu vực nguy hiểm đã được hoàn thiện, nên từ rừng cây kẻ lưu vong, đường đi của ba người rất rõ ràng. Xuyên qua rừng cây kẻ lưu vong là một vùng núi sông mênh mông, trùng điệp. Qua vùng núi sông là khu vực thứ hai, một vùng hồ nhỏ tụ tập, gọi là Thiên Hồ Khu. Và cuối cùng của Thiên Hồ Khu là đầm lầy C04, mục tiêu của Lã Lạc và hai người kia. Đi đầu tiên, xem có ai cùng lên không, nếu có, trực tiếp động thủ. Tốt. Cổ Phương gật đầu, Đồng Tâm Trúc cũng không phản đối. Sau mấy tháng trưởng thành, Đồng Tâm Trúc dù chưa cứng rắn như sắt thép, nhưng tố chất tâm lý cơ bản của một chiến sĩ, nàng đã có. Vẫn là phương pháp cũ, Lã Lạc cầm kiếm, Cổ Phương mở đường, Đồng Tâm Trúc đoạn hậu. Song chưa đi được bao xa, Lã Lạc đã dừng lại. người theo dõi đã xuất hiện. Cùng lên rồi. Giờ động thủ sao? Cách bức tường quá gần, đợi đến vùng núi. Đi. Sau đó, tốc độ của ba người tăng lên. Nhờ thể lực mạnh hơn trước, chỉ mất một giờ đã xuyên qua rừng cây kẻ lưu vong. Cổ Phương tìm chỗ cao, ta đi đánh dấu cho chúng. Tốt. Cổ Phương nhìn về phía đỉnh núi xa xa, lập tức chạy tới. Đồng Tâm rút theo sau, Cổ Phương cận chiến yếu, cần Đồng Tâm rút bảo vệ. Còn Lã Lạc thì khá tự tin, ở khu vực nguy hiểm cấp độ thấp này, hắn hoàn toàn có thể đứng đó, tùy tiện đánh, động một cái coi như ta thua. Để lại vài dấu chân, Lã Lạc tìm chỗ ẩn nấp. Không lâu sau, 5 người một tổ, 2 tổ 10 người mặc quân phục xuất hiện từ rừng cây kẻ lưu vong. Tổ thứ nhất nhanh chóng kiểm tra dấu chân của 3 người Lã Lạc, rồi theo dấu chân Lã Lạc để lại. Tổ thứ 2 giữ khoảng cách với tổ thứ nhất. Phương thức phân phối này được coi như một lớp bảo hiểm. Song dù vậy, Lã Lạc vẫn chưa ra tay, hắn còn chờ, cũng để Cổ Phương chờ. Mãi đến hơn 20 phút sau, lại xuất hiện tổ thứ 3. Tổng cộng 15 tên lính đánh thuê, quả thật kín đáo. Những người này, nhìn trang phục chỉ là lính đánh thuê bình thường. Nhưng cả người quan sát Lã Lạc hay mắt ưng Cổ Phương đều nhận ra từ vũ khí của chúng, trang bị của những người này rất tinh. Lã Lạc giơ tay lên cao, ra hiệu nắm tay cho Cổ Phương, rồi giơ một ngón trỏ. Khoảng cách rất xa, nhưng hắn biết Cổ Phương có mắt ưng nhất định nhìn thấy động tác của mình. Lạc ca ra lệnh hành động, mục tiêu đội 1. Đồng Tâm rút trầm ngâm. Cần ta phối hợp sao? Cổ Phương chưa kịp phản ứng. Đồng Tâm rút không phải người giáo hội mà, sao tính cách thay đổi lớn thế? Ăn thuốc của Lạc ca à? Không cần, ngươi bảo vệ ta là được, khoảng cách này chúng khó công kích được ta. Tốt. Dù Đồng Tâm rút đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc giết chóc, nhưng nghe Cổ Phương không cần nàng ra tay, trong lòng nàng cũng dễ chịu hơn chút. Cổ Phương nhanh chóng ngắm bắn. Phanh. Âm thanh chưa tới, người dẫn đầu đội lính đánh thuê đã hét lên rồi ngã xuống. Sau khi hắn ngã xuống, tiếng súng mới từ đỉnh núi truyền đến, đã nhanh hơn âm thanh nhiều. Địch tập. Trên đỉnh núi, xạ thủ. Trong sự hỗn loạn, đội lính đánh thuê tìm chỗ nấp, nhưng trên sườn núi dốc này, ngay cả một tảng đá che thân cũng không có, tìm đâu ra chỗ nấp. Bọn hắn chỉ có thể tìm chút che chở trong những tán cây rậm rạp. Song, cây cối trên núi này, chất lượng tốt nhất cũng chỉ tầm 10 phân, ngăn cản đạn thường đã là hết sức khó khăn. Muốn cản được súng ngắm thì quả là chuyện viễn vông. Huống hồ, Cổ Phương nhất xạ kích đã mang theo sát khí, mắt ưng như đã khóa chặt mục tiêu. Phanh. Tiếng súng thứ 2 vang lên, người thứ 2 ngã xuống. Toàn đội lính đánh thuê đã rơi vào hỗn loạn. Chúng chỉ là đội lính đánh thuê hạng 4, được Lam Thiên Dược Nghiệp thuê mướn lâu dài. Chúng lấy tiền làm việc, chẳng ai muốn chết ở nơi này cả. Lính đánh thuê liên tục ngã xuống, tinh thần chiến đấu sụp đổ, đành phải hoảng loạn chạy trốn. Lã Lạc chỉ giao cho Cổ Phương nhất một yêu cầu vô cùng đơn giản, giết, không để lại một ai sống sót. Còn lại chuyện tình báo, người sống chết, đều do Lã Lạc tự mình giải quyết. Nhiệm vụ của Cổ Phương nhất chỉ là giết người, không hơn không kém. Đội lính đánh thuê thứ nhất vừa bị tấn công, đội thứ hai lập tức nghe thấy tiếng súng. Chúng có hai lựa chọn, một là tiến lên hỗ trợ đội 1, hai là quay lại hội hợp với đội 3 rồi rút lui. Nhưng dù chọn phương án nào, kết cục cũng là đường cùng, bởi vì Lã Lạc đã xuất hiện phía sau đội 3. Ngô ngô ngô. Đó là tiếng gió xoáy gào thét. Thanh đại đao hai tay khổng lồ, như chiếc quạt gió khổng lồ, vút tới phía đội 3, trên thân đao còn bao phủ sát khí của Lã Lạc. Sức mạnh kinh người ấy, đối với những tên lính đánh thuê thực lực tầm thường ấy thì không thể nào chống đỡ nổi. Phanh. Cự kiếm chém phang ngực một tên, uy lực vẫn không suy giảm, lại bổ đứt cánh tay một tên khác mới chịu dừng lại. Tên bị chém chết thì thôi, còn tên bị bổ đứt cánh tay nằm gào khóc thảm thiết trên mặt đất, vì ba đồng đội của hắn đã bỏ chạy. Chính hắn cũng không chỉ đứt cánh tay, mà xương sườn cũng bị lực kiếm đánh nát, chỉ có thể nằm đó, lộ rõ bộ dạng yếu ớt của con người, gào khóc thảm thiết. Lã Lạc bất ngờ lao tới những tên đang chạy tán loạn, khí hợp kết nối với thiết bị cơ động phun khí ba chiều, mở ra hơi nước khí hợp, tiến hành thử nghiệm phun khí. Phốc thử. Lực phản hồi của phun khí vô cùng mạnh mẽ, Lã Lạc chưa quen với cách thức vận hành này, suýt nữa thì mất thăng bằng ngã sấp. May mà thuộc tính của hắn đủ cao, rất nhanh đã điều chỉnh lại. Nếu là cho Đồng Tâm Trúc hay Cổ Ca dùng thử, bọn họ hẳn phải mất một thời gian dài luyện tập. Phốc thử. Phốc thử. Hơi nước khí hợp quả là thiết bị phun khí năng lượng thích hợp nhất, bởi vì áp lực hơi nước hầu như không cần quá nhiều chuyển hóa ngoài định mức đã có thể trở thành động lực phun khí cho Lã Lạc. Nhờ thiết bị phun khí, tốc độ di chuyển của Lã Lạc tăng lên gấp bội. Hắn không dùng phun khí để bay, vì thiết bị này chỉ dùng được 10 phút, chỉ đối phó mấy tên lính đánh thuê, dùng để thử nghiệm thiết bị thì quá xa xỉ. Lã Lạc rút thanh đại đao thứ hai phía sau lưng, một đòn phun khí, chém chết một tên. Hai tên còn lại, nhìn thấy Lã Lạc đứng chặn trước mặt, cuối cùng cũng liều mạng, rút súng bắn. Súng ống, không nghi ngờ gì là vũ khí hiệu quả nhất của đám người lực yếu này. Đáng tiếc, đối thủ của chúng là Lã Lạc. Lã Lạc lập tức gia cố phòng ngự khí hợp, mặc kệ những viên đạn kia bắn vào mặt, thân thể, cánh tay mình. Nhưng những phát bắn này chỉ tạo ra tiếng len keng, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Cao thủ siêu phàm. Lã Lạc quăng ra một sợi dây thép móc, cuốn lấy hai chân chúng, trực tiếp lao tới, đạp gãy hai bắp chân, lôi hai tên đang kêu gào thảm thiết tới chỗ tên vừa bị chặt đứt cánh tay. Toàn bộ quá trình chưa đến 2 phút, đội lính đánh thuê thứ ba gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Lã Lạc không vội ra hỏi, vì vẫn còn một đội nữa. Thấy hắn không nói gì, ba tên lính đánh thuê còn sống càng hoảng loạn, Lã Lạc chưa hỏi, chúng đã bắt đầu khai ra hết những gì mình biết. Đại ca, chúng ta chỉ làm theo yêu cầu của Lam Thiên công ty, à đúng đúng, ta là thành viên của công ty lính đánh thuê Cố Dung do Lam Thiên Dược nghiệp hợp tác. Một tên vừa mở miệng, hai tên còn lại cũng chen nhau nói. Ta cũng có tình báo, Lam Thiên công ty bảo chúng ta đi theo các người, không có yêu cầu cụ thể gì, chỉ cần đi theo là được. Đúng vậy, chúng ta không có ý định tấn công các người, chúng ta thật sự không biết gì cả, chỉ ít ta thì không biết gì cả, thật đó đại ca, xin người tin ta. Lời nói của lính đánh thuê có đáng tin không? Có thể tin, nhưng Lã Lạc sẽ bỏ qua chúng sao? Sẽ không. Đừng có yếu đuối như thế, quy của ngoài tường các ngươi cũng biết, đã ăn cơm này, nhận lương cao này, thì phải dám làm dám chịu. Các ngươi dám sát ta, là vì dân tin tức cho thiên cung, các ngươi không giết ta, không có nghĩa là Lam Thiên Dược Nghiệp cũng không giết ta. Các ngươi tháng kiếm mấy ngàn khối, quét rác A-di cũng được 165, muốn mạng an toàn, cứ ở trong tường quét rác là được, không đáng ra ngoài tường liều mạng. Ra ngoài tường, chính là liều chết. Ngươi lời Lã Lạc vừa nói, chẳng khác nào kết án tử cho ba người. Nếu Lã Lạc nhất quyết không tha, bọn chúng đương nhiên phải liều mạng đánh cược. Nhưng nhớ lại cảnh tượng nã súng bắn Lã Lạc hồi nãy, trong lòng lại tràn ngập tuyệt vọng. Người này, ngay cả đạn cũng không sợ, làm sao giết đây? Đây vốn là nhiệm vụ trinh sát, bọn chúng không có vũ khí hạng nặng, cũng chẳng có lựu đạn. Lúc này Lã Lạc ngồi đó chẳng hề phản kháng, mấy tên lính đánh thuê này thậm chí không tìm ra cách giết Lã Lạc. Đội lính đánh thuê thứ nhất đã bị Cổ Phương toàn diệt, đội thứ hai mãi lâu sau mới chạy tới trước mặt Lã Lạc. Nhưng chờ đón chúng chỉ là tuyệt vọng. Khác với ba đội trước, trong đội thứ hai có một người, hẳn là loại hình tiểu đội trưởng. Hắn cho Lã Lạc một tin tức bất ngờ. Ngươi nói, ngoài Tống Cáp Na của Lam Thiên Dược Nghiệp, còn có người khác nhờ ngươi tìm ta. Là ai? Ta nói cho ngươi, ngươi có tha cho ta không? Lã Lạc trầm ngâm chốc lát, rồi gật đầu. Ta có thể không giết ngươi, cũng có thể tha cho ngươi, điều kiện tiên quyết là tin tức của ngươi phải có giá trị. Nàng tìm chúng ta trước khi Tống Cáp Na tìm tới đã yêu cầu chúng ta điều tra ngươi, ta không biết tên nàng. Nhưng ta rất chắc chắn nàng là người giáo hội, vì trên người nàng có mùi hương đặc trưng của giáo hội, rất đậm. Trong đầu Lã Lạc đầu tiên hiện lên Đồng Tâm Trúc, Hàn Thi Vũ, nhưng rất nhanh loại bỏ hai người này, vì hai người họ không cần thiết phải điều tra nàng. Hơn nữa trên người hai nữ nhân này chỉ có mùi thơm của nữ nhân và sữa, không có mùi hương. Loại trừ hai người, nữ nhân trong giáo hội tiếp xúc nhiều nhất với ký chủ là Lông Vũ rơi 45%, Lư Sa 50%, còn lại 5%. Lã Lạc nhanh chóng hiện lên bóng dáng Lư Sang và Lông Vũ rơi, cuối cùng dừng lại trên người kẻ gọi là Lông Vũ rơi, mộ quan giả kia. Người phụ nữ kéo váy mình. Khi Lã Lạc còn đang nghi ngờ, tên lính đánh thuê thận trọng hỏi, ta đã nói hết rồi, ngươi có tha cho ta không? Ân, ta đã nói có thể tha cho ngươi, cũng có thể không giết ngươi. Lã Lạc xoay người, tên lính đánh thuê đang mừng rỡ như điên thì đạn bắn trúng đầu, nổ tung. Lã Lạc thu gom vũ khí trên người ba đội, rồi tìm một cái hố chôn giấu. Bọn họ hiện giờ không thể mang nhiều đồ như vậy, đành phải tạm thời bỏ lại. Có lấy lại được hay không, còn phải xem các đại lão nhặt rác có nể mặt hay không. Hội hợp với Cổ Phương trên đỉnh núi, Lã Lạc chỉ về phía khu vực thiên hộ xa xa dưới chân núi. Đi thôi. 20 ngày này, bận chết rồi. Sau khi Lã Lạc rời đi, trong bóng tối vách núi, đột nhiên xuất hiện một người. Hắn như bóng ma đến bên cạnh thi thể mấy đội lính đánh thuê, kiểm tra sơ qua, hơi nhíu mày. Thực lực và tốc độ tiến bộ của Lã Lạc, quả thực kinh người. Theo như lời Tống Cáp Na, bọn họ là một nhóm sinh viên được công ty tài trợ, tài nguyên trước khi vào đại học hẳn là rất ít. Cho dù phía sau có ông chủ, có người cung cấp ám linh thạch hay tài nguyên tu luyện, tố chất thể chất này cũng không thể đạt đến trình độ này. Vì rèn luyện tố chất thể chất và tu luyện hệ thống năng lượng căn bản là hai chuyện khác nhau. Chỉ có dị chủng mới có thể nâng cao toàn diện tố chất thể chất. Nam tử gầy cao lại kiểm tra vết thương của lính đánh thuê, từ vết cắt ngang có thể thấy. Lã Lạc có lực lượng gần bằng siêu phàm giả cấp 3 bình thường, hoặc là lực đạo siêu phàm giả cấp 2 trong thú liệt nhân. Nhưng hắn rất rõ, Lã Lạc trước đó dùng khí hợp, cho nên tuyệt đối không phải lực đạo. Tu luyện bình thường, mấy tháng không thể có lực lượng lớn như vậy, sự trưởng thành của người này khó mà lý giải. Chỉ có một khả năng, đó là hắn có phương pháp cường hóa nhanh chóng thân thể. Có lẽ, suy đoán của Tống Cáp Na là sai, không có công ty nào phía sau. Tất cả bí mật, từ đầu đến cuối đều ở trên người Lã Lạc. Lực lượng sinh mệnh dị chủng. Lý Thanh Thư ném nửa thi thể xuống đất, thân thể hắn dần dần trở nên u ám, rồi hòa tan vào bóng tối, biến mất. Cùng lúc hắn xuất hiện và biến mất, người quan sát sau khi Lã Lạc thăng cấp đưa ra hai lời nhắc nhở. Phát hiện dao động danh sách cấp cao, khoảng cách quá xa, không thể biết thêm thông tin. Phát hiện dao động danh sách cấp cao, khoảng cách quá xa, không thể biết thêm thông tin. Lã Lạc, ngươi vừa rồi nhìn thấy gì? Lã Lạc ngẩng người hai lần, ánh mắt cứ hướng về phía sau, khiến Đồng Tâm Trúc cảm thấy có điều quái dị. Ân, không có gì. Lã Lạc lại nhìn thoáng sau lưng, vật phẩm danh sách cấp cao này không phải loại phổ biến. Theo lời nhắc nhở của những người quan sát trước kia, chỉ có danh sách cấp A trở lên mới có. Ví dụ như danh sách cấp S của Đồng Tâm Trúc người chữa trị, hay danh sách cấp A cảnh tượng hư ảo, đều là vô cùng mạnh mẽ, bản thân cũng là danh sách cường đại. Thân phận Đồng Tâm Trúc đã đủ đặc thù, ngoài nàng ra, Lã Lạc chưa từng phát hiện trên người người khác có hạt danh sách cấp cao. Cho nên, hai lần dao động hạt danh sách cấp cao này đối với Lã Lạc mà nói, vô cùng chói mắt. Dù không có chứng cứ công khai nào khẳng định là nhắm vào bọn họ, nhưng giờ liên tục xuất hiện hai lần dao động cấp A trở lên, khiến Lã Lạc cảm thấy, hành động lần này nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều. Bảo trì cảnh giác đi, ta cảm thấy có chút bất thường. Ân. Cổ Phương cũng có vẻ quái dị. Ngươi phát hiện gì? Đồng Tâm Trúc lập tức hỏi. Ân, ta cảm thấy loại danh sách này đã nhận ra một vài điều gì đó. Danh sách của ngươi, không phải chỉ có D14 linh xảo, còn có B cấp ăn thi sao? Đối mặt với chất vấn của linh hồn Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc rơi vào trầm mặc. Nữ Bồ Tát đang ra hỏi ngươi kìa, ta mạnh mẽ như vậy, lẽ nào không xứng có danh hiệu sao? Ta đại khái đã thức tỉnh một khí tức quan sát. Cấp D thôi. Ngươi lại thức tỉnh thêm một danh sách. Đây là cái thứ ba rồi. Tráng, đại khái là vậy. Nhìn bộ dạng kinh hãi của Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương, Lã Lạc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Các ngươi thiếu kiến thức như vậy, khiến chúng ta rất khó giao tiếp đấy. Dù sao cẩn thận một chút là được, ta cảm thấy phán đoán của ta khá chính xác. Biết. Có lời nhắc nhở của Lã Lạc, ba người hành động càng thêm cảnh giác. Sơ vào dãy núi, dị chủng rất ít, nơi này không giống khu thành thị, có rất nhiều chỗ ẩn nấp cho dị chủng. Cho dù có dị chủng, nhìn thấy ba người Lã Lạc ở phía sau, chúng cũng sẽ lựa chọn tránh né, ẩn nấp. Lạc ca. Nhìn thấy. Lã Lạc và Cổ Phương cùng nhìn về một hướng, ở biên giới vách núi, có hai sinh vật hình dạng kỳ quái. Hình dáng chúng giống như con thỏ, toàn thân trắng như tuyết, có đôi tai rất dài. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, chúng có hai cái đuôi, một cái đỏ trắng, một cái đỏ lam. Nhiều đuôi, động vật chủng cấp 1, dị chủng cực kỳ hiếm có thể ăn được, màu sắc đuôi biểu thị hướng tiến hóa năng lượng. Vì chất thịt ngon, lại có giá trị thưởng thức nhất định, thường bị thợ săn con người săn bắt, giết hại, số lượng rất ít. Hai con nhiều đuôi. Đây là nhiều đuôi sao? Giống con thỏ vậy, thật đáng yêu. Ánh mắt Đồng Tâm Trúc tràn đầy yêu thích không chút giả tạo, phụ nữ rất khó từ chối loại động vật này, nhưng nàng rất nhanh nhận ra điều không ổn. Cổ Phương đã giơ thương lên, còn Lã Lạc thì chậm rãi ẩn nấp. Nàng muốn ngăn cản hai người, nhưng lại không biết dùng lý do gì, vì mục đích của bọn họ đến ngoài tường vốn là săn giết dị chủng. Nàng cũng không thể nói với Lã Lạc và Cổ Phương rằng, thỏ thỏ đáng yêu như vậy, các ngươi sao lại muốn giết nó? Cho ăn. Chúng hẳn là bạn lữ, Lã Lạc ngươi có thể. Xuyệt, không thể. Nhiều đuôi rất cảnh giác. Khi Lã Lạc chưa kịp đến gần, một con đã nhận ra hắn. Chi chi. Đuôi nhiều đuôi đỏ lam đột nhiên hội tụ hai luồng năng lượng, một băng một hỏa, tạo thành hai mũi tên năng lượng bắn về phía Lã Lạc. Còn con nhiều đuôi kia đã quay đầu bỏ chạy. Phanh. Tiếng thương Cổ Phương vang lên, con nhiều đuôi tấn công Lã Lạc ngã quỵ. Còn Lã Lạc thì hoàn toàn không nhìn mũi tên băng hỏa, mở ra phun khí đuổi theo con đang chạy trốn. Phốc thử phốc thử. Phun khí tăng tốc, khiến tốc độ Lã Lạc cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến bên cạnh nhiều đuôi. Năm ngón tay hung ác chụp xuống, trong nháy mắt bẻ gãy cổ nó. Đồng Tâm Trúc nhìn hai người, trong lòng thấy nhiều đuôi chết có chút xót xa, lại không biết nên nói sao. Các ngươi chẳng lẽ không thấy nhiều đuôi rất đáng yêu sao? Lã Lạc cầm lấy đuôi nhiều đuôi, trực tiếp dùng đao cắt xuống. Đáng yêu thật đấy, đuôi chúng là vật liệu luyện kim rất có giá trị, rất đắt tiền. Bốn cái đuôi này đủ trả lương 3 năm của ngươi. Cổ Phương cũng làm động tác tương tự, kỳ lạ hơn là, hắn còn nhanh hơn Lã Lạc một bước bắt đầu lột da. Các ngươi muốn làm gì? Đồng Tâm Trúc lộ vẻ hoảng sợ. Lã Lạc một mặt kỳ quái. Ăn chứ? Chúng ta phải ở ngoài tường 20 ngày, đồ ăn trong bao chỉ đủ ăn 5 ngày, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta dựa vào uống gió Tây Bắc là sống được sao? Đồng Tâm Trúc cảm thấy tâm trạng mình vừa vặn điều chỉnh tốt, chưa ra tường nửa ngày đã bị Lã Lạc làm sập. Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, các ngươi sao có thể ăn nó? Nửa giờ sau, Đồng Tâm Trúc nhếch miệng. Lã Lạc, đầu thỏ còn không? Im miệng. Lã Lạc có chút giận dữ. Đồng Tâm Trúc quá đáng, nàng quá đáng. Lã Lạc trong lòng rất khó chịu, nữ nhân này vừa rồi còn nói thỏ thỏ đáng yêu, sau đó liền ăn ba chén lớn. Không có, đã ăn hết rồi, cái miệng ngươi không phải của người, ngươi ăn nhiều nhất, ta chỉ uống hai ngụm canh. Cổ Phương một bên, khi hai người cãi nhau, đã lặng lẽ gặm sạch đùi thỏ còn lại, thầm vui vẻ. Đồng Tâm Trúc cũng hơi xấu hổ, nhưng nhiều đuôi loại này, vị thực sự quá ngon, nàng ở nội hoàng chưa từng nếm qua. Lau miệng, Đồng Tâm Trúc ngẩng đầu nhìn trời, lời vừa nói đã quên sạch. Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, đương nhiên là để ăn rồi. Không có bệnh tâm thần. Đi thôi, phía dưới là khu ngàn hồ, nơi đó không giống trên núi, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên theo cấp số nhân, so với mục tiêu của chúng ta đầm lầy C04 cũng không kém bao nhiêu. Minh bạch. Nước nguy hiểm hơn lục địa vì nhiều nguyên nhân, con người hành động dưới nước bị cản trở, còn có vấn đề hô hấp, tầm nhìn, nhưng những điều đó không phải nhân tố tuyệt đối, nguy hiểm thực sự là do đất chết mưa liên tục. Mưa sẽ khiến ám năng hỗn loạn tụ tập trong nước, những ám năng này tụ tập sẽ nhanh chóng bám vào sinh vật, khiến chúng biến dạng. Với tần suất mưa của đất chết, cường độ ám năng của dị chủng dưới nước thường rất lớn. Sự khác biệt lớn đại diện cho cấp bậc cao, nhưng thân hình lớn cũng đại diện cho thực lực loài này. Đứng giữa vách núi, ba người nhìn xuống dưới. Sườn dốc lớn a. Dưới vách núi là đoạn vách đá ngắn, chừng mười mấy mét, hướng xuống là sườn dốc chừng 40 đến 50 độ. Đến chân núi cũng không có đường mòn, loại sườn dốc này nói nguy hiểm thì nguy hiểm, nói không nguy hiểm thì cũng không sao. Lã Lạc nhìn thấy, trong lòng lập tức có cách xuống núi nhanh chóng, nhưng cần hỏi ý kiến hai người bạn. Cổ ca, để ta cổng không? Trám. Để. Cổ Phương rất rõ ràng, ở ngoài tường, Lã Lạc là người chỉ huy và bộ não, hắn chỉ cần phục tùng là được. Đồng Tâm Trúc, để ta ôm không? Ôm ta. Ngươi muốn làm gì? Ta có một cách nhanh chóng xuống núi, cần ngươi phối hợp. Đồng Tâm Trúc trong lòng thoáng chút do dự, không phải không nguyện ý, chỉ là tâm tư thiếu nữ kín đáo, e lệ ngần ngừ. Vì sao nói nàng là thiếu nữ? Hiểu thì đều hiểu. Đồng Tâm Trúc thấy Lã Lạc sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong trẻo, lòng thẹn thùng giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lắng xuống, liền gật đầu. Tốt. Mặc dù ngươi biểu lộ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại tràn ngập vui sướng, dối trá tứ hòa người. Lã Lạc cổng Cổ Phương Nhất, rồi ôm ngang Đồng Tâm Trúc. Không ôm Cổ Phương Nhất vì việc ôm công chúa đối với nam nhân là việc khá kỳ quái. Hơn nữa, hắn đã từng cổng Đồng Tâm Trúc, nàng đã quen, nên ôm muội tử vẫn tốt hơn. Đồng Tâm Trúc hai tay ôm lấy cổ Lã Lạc, động tác này đêm đó họ đã làm, nhưng lần này tỉnh táo hơn nhiều. Chưa kịp để bầu không khí mập mờ kia ngưng tụ, Cổ Phương Nhất đã từ phía sau Lã Lạc thò đầu ra. Không đi sao? Các ngươi còn chờ gì? Chờ mặt trời lặn hay sao? Được rồi. Cổ ca thật quá đáng, Lã Lạc còn muốn tận hưởng thêm chút mềm mại nơi tay trái. Muốn nhảy. Lời chưa dứt, Lã Lạc đột nhiên hóa thành trạng thái hơi nước, áp lực hơi nước tăng lên gấp bội, nhảy lên cao gần 10 thước. Sau đó, nhanh chóng lướt về phía vách núi, hai thanh đại kiếm chính là cánh của họ. Phốc thử phốc thử phốc thử. Phun khí không ngừng điều chỉnh khoảng cách với mặt đất, ba người như một chiếc tàu lượn bay về phía mặt đất. Gió mạnh thổi vào mặt, Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc ở gần, lại càng rút sát vào lòng hắn. Tốc độ hạ xuống rất nhanh, khi sắp đến khu vực ngàn hồ, khoảng cách với mặt hồ gần nhất đột nhiên thay đổi. Một con cá nheo miệng đầy râu từ mặt nước lao lên, há miệng rộng muốn nuốt trọn ba người. Hình dạng của nó khó lòng hình dung, một quái vật bị ám năng ăn mòn hoàn toàn. Không biết chủng loại động vật, tuy xấu xí, nhưng đúng là động vật, khu ngàn hồ luôn xuất hiện dị chủng mới, xin giữ cảnh giác. Thấy quái vật xấu xí, Đồng Tâm Trúc giật mình, bấu chặt áo Lã Lạc. Lã Lạc, ta biết. Ôm muội tử trong lòng, tổn thương càng thêm gấp bội. Lã Lạc rút kiếm, thân thể lập tức mất thăng bằng. Khí hợp lại mở ra, Lã Lạc lập tức vào trạng thái hơi nước kép. Khí hợp chém. Kiếm khí trong suốt xuyên qua thân thể quái vật khổng lồ, con quái vật cao gần 10 thước bị chém đôi. Nhị giai, khổ sở thì lớn, nhưng thực lực bình thường. Đồng Tâm Trúc xuống đất, có chút xấu hổ. Cảm giác vừa rồi bị Lã Lạc ôm, nhiều chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát, nên hơi căng thẳng. Giờ đứng trên đất, nàng mới nhớ ra mình cũng là một mộ quan giả nhị giai. Thi thể dị chủng đương nhiên không thể lãng phí, Lã Lạc bắt đầu thôn phệ, Đồng Tâm Trúc thu dọn hành lý, Cổ Phương Nhất canh giữ bốn phía. Khi Lã Lạc thôn phệ được một nửa, người quan sát lại nhắc nhở. Phát hiện dao động danh sách cấp cao, hướng vách núi, khoảng cách quá xa, không thể biết thêm thông tin. Lã Lạc lập tức ngừng thôn phệ. Nếu hai lần trước Lã Lạc chỉ nghi ngờ, thì lần này, hắn đã xác nhận. Có người nắm giữ danh sách cấp cao đang theo dõi họ. Lã Lạc mặt không đổi sắc, đẩy thi thể xuống hồ, dùng giọng nhỏ chỉ Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương Nhất nghe được nói, hai người giữ bình tĩnh, không cần nhìn đông nhìn tây, phía sau có người theo dõi. Danh sách cấp bậc của hắn rất cao, năng lực ẩn giấu cực mạnh, khoảng cách cũng rất xa. Thực lực hắn có thể rất mạnh, nên chúng ta phải hết sức cảnh giác. Cổ Phương Nhất thần sắc hơi lạnh, tiếp tục quan sát xung quanh, không nói gì, nhưng đang cố gắng dùng mắt ưng tìm đối phương. Vô dụng, năng lực đối phương, cấp bậc chắc chắn ở trên mắt ưng. Biết. Đồng Tâm rút một bên sắp xếp đồ đạc và đạn dược, một bên bình tĩnh hỏi. Kế tiếp phải làm sao? Việc săn giết dị chủng có nên tiếp tục hay không? Hành động săn giết dị chủng tạm thời đình chỉ. Kẻ này quá nguy hiểm. Nếu hắn bất ngờ xuất hiện khi chúng ta giao chiến với dị chủng, hậu quả khôn lường. Cho nên, dù lần đi săn này thất bại hoàn toàn, thậm chí phải bỏ dở, cũng không thể mạo hiểm ở lại. Lã Lạc nhiều năm làm nội ứng ở kiếp trước mà không bị phát hiện, chính là nhờ sự cẩn trọng. Biết phía sau có hổ mà còn ra ngoài săn bắn, chẳng phải tự chuốc lấy họa ư? Hiện giờ, phía sau có một kẻ cực kỳ nguy hiểm rình rập, vậy thì mục tiêu hàng đầu của chúng ta chính là tiêu diệt hắn. Vì vậy, những việc khác, dù là kiếm tiền hay săn giết dị chủng, đều có thể tạm thời gác lại. Vậy chúng ta còn đi đầm lầy C04 không? Đầm lầy C04 vẫn phải đi. Chúng ta cần thiết lập một mục tiêu giả định, nhưng mục tiêu này nhằm mục đích dẫn dụ kẻ đó ra mặt. Thời gian tới, nếu gặp dị chủng, trừ phi thật sự cần thiết, không cần thiết phải ra tay săn giết. Hai người đồng thanh đáp, biết. Trên vách núi, Lý Thanh Thư lặng lẽ chờ Lã Lạc cùng hai người kia đi xa. Sau khi bọn họ rời đi, hắn mới từ trên đỉnh núi nhẹ nhàng đáp xuống, tới bên hồ nơi Lã Lạc từng đứng. Hắn thoáng do dự, không muốn làm bẩn y phục, cuối cùng từ bỏ ý định xuống hồ. Trên đỉnh núi, hắn đã giết hai con quái vật nhiều đuôi, coi như kiếm được thức ăn và thu thập vật liệu. Ở đây, hắn cũng giết một con động vật chủng loại không rõ, là phản ứng tự vệ, xác hẳn đã chìm xuống đáy nước. Nếu không, cũng có thể kiểm tra thi thể dị chủng, xem có hiện tượng biến dị gì không. Hiện tại, Lã Lạc không có biểu hiện gì bất thường, cứ tiếp tục theo dõi. Lý Thanh Thư lại hòa vào bóng tối. Hắn chưa từng nghĩ Lã Lạc có thể phát hiện mình. Là một trong những nhân viên tình báo mạnh nhất của Lam Thiên Dược Nghiệp, đối với hắn, nơi như Tứ Hoàng này chỉ như lòng bàn tay. Ngay cả cường giả cấp 5 gặp danh sách của hắn, cơ bản cũng không có cách nào. Sức mạnh của chúa tể bóng ma cho hắn khả năng vượt cấp chiến đấu. Chỉ có những kẻ thực sự đánh không lại, như Kiều Tinh, mới khiến hắn phải quan tâm và e ngại. Lã Lạc đi trong khu vực ngàn hồ, lại nhận được cảnh báo từ hai người quan sát. Qua những thông tin ngắn gọn đó, Lã Lạc đã phán đoán và phân tích sơ bộ về kẻ địch ẩn mình trong bóng tối. Hắn vừa đi vừa nói, vẻ mặt thản nhiên, hai người các ngươi giữ nguyên trạng thái, đừng có phản ứng gì đặc biệt. Ta nói sơ qua về phân tích tình báo của ta về kẻ này. Kẻ này có thể có khả năng chuyển vào trạng thái ẩn thân, giữ bí mật cho bản thân. Khi giải trừ trạng thái ẩn thân, năng lực của hắn sẽ phát động một lần, còn khi hắn tiến vào trạng thái ẩn thân, năng lực sẽ lại phát động lần nữa. Đó là một trong những đặc tính của danh sách hắn. Thứ hai, mặc dù mục đích hắn theo dõi chúng ta vẫn chưa rõ, nhưng ta có thể phân tích sơ bộ. Hắn giữ khoảng cách rất xa với chúng ta, nhưng vẫn luôn theo dõi, chắc chắn có lý do. Khả năng thứ nhất, thực lực hắn không đủ mạnh, thực lực của chúng ta khiến hắn e ngại, nên mới giữ khoảng cách như vậy. Khả năng này có, nhưng rất nhỏ, bởi vì liên tục sử dụng lực lượng danh sách cần tiêu hao thể lực hoặc năng lượng. Nếu thể lực không đủ, năng lượng cạn kiệt, chắc chắn sẽ rút lấy sinh mệnh lực của bản thân. Danh sách của đối phương cấp bậc rất cao, nếu là siêu phàm giả cấp thấp, rất khó duy trì trạng thái mở danh sách trong thời gian dài như vậy. Cho nên, ta nghiêng về khả năng thứ hai, kẻ này là một cao thủ rất mạnh. Hắn tiếp cận chúng ta chắc chắn có mục đích đặc thù, mục đích này rất có thể mang tính chất tình báo. Nói đến đây, Lã Lạc đột ngột dừng lời, mắt nhìn về phía trước. Cổ Phương siết chặt súng trong tay, Đồng Tâm Trúc cũng đặt tay lên kiếm. Một con long ly khổng lồ xuất hiện trước mặt ba người. Long ly, động vật chủng cấp 4, dù là loài ăn tạp, nhưng lại ưa thích ăn thịt, sở hữu lực lượng đại địa, thể chất vô cùng cường hãn. Thuộc tính long ly, lực lượng 80, thể chất 100, nhanh nhẹn 30. Long ly hiện ra, dáng vẻ như một con trâu khổng lồ, nhưng tứ chi không phải móng guốc mà là những móng vuốt nặng nề, sắc bén. Hàm răng cũng chẳng phải để nhai cỏ, mà là những lưỡi đao cong, nhọn hoắt như hàng trăm mũi kiếm. Thân hình khổng lồ, dài hơn 15 thước của long ly thẳng tắp lao xuống hồ nước, trong tích tắc đã tóm gọn một dị chủng không rõ chủng loại, kéo mạnh lên khỏi mặt nước. Nó vừa nhai ngấu nghiến, vừa liếc xéo Lã Lạc và hai người kia bằng khóe mắt. Long ly hiển nhiên đã phát hiện bọn họ, nhưng so với việc thưởng thức bữa ăn thịnh soạn trước mắt, sự hiện diện của Lã Lạc chẳng đáng kể gì. Nó xé xác dị chủng thành hai phần, trong chớp mắt đã nuốt trọn phân nửa. Nửa còn lại được nó giữ lại, chậm rãi di chuyển về phía bên kia thiên hồ khu. Suốt quá trình, Lã Lạc và hai người kia không dám thở mạnh. Một dị chủng cấp 4 hoàn toàn đủ sức tiễn họ lên đường. Có lẽ Lã Lạc liều mạng, dốc hết toàn lực cũng có thể chống chọi một phen, nhưng xét về hình thể và độ cứng của đối phương, cơ hội sống sót của bọn họ mong manh như sợi tóc. Long ly nắm giữ vô số cơ hội, còn Lã Lạc chỉ có một. Sai một ly, đi một dặm, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ để đưa họ vào chỗ chết. Lã Lạc không muốn mạo hiểm, không muốn để đồng đội phải gánh chịu hiểm nguy như vậy, vì thế ba người kiên nhẫn chờ Long ly đi xa mới dám lên tiếng. Nơi này, chỗ này sao lại có long ly? Người quan sát ghi nhận dữ liệu chỉ dựa trên những dự đoán từ sách vở trước đây, dị chủng có thể di chuyển. Nếu thiên hồ khu không có lãnh chúa cấp dị chủng, thì bất kỳ dị chủng nào cũng có thể vào đây. Cũng may, không có gì đáng ngại, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tốt. Có lẽ do chứng kiến Long Ly, cả ba người đều có phần căng thẳng. Đoạn đường tiếp theo, ai nấy đều im lặng. Lã là cảm thấy sự xuất hiện bất ngờ của Long Ly có điều khả nghi, nhưng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Thiên hồ khu rộng lớn, Lã là không hy vọng chỉ trong một ngày có thể đến được khu vực đầm lầy C04. Bây giờ trời đã tối, họ cần phải tìm chỗ cắm trại. Với đội ngũ ba người, việc tìm chỗ cắm trại là một vấn đề nan giải. Lã là quyết định để Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương nghỉ ngơi, bản thân hắn sẽ canh gác. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cần tìm một địa điểm có thể nương tựa, để tăng cường sự an toàn. Hiện tại xem có tìm được chỗ cắm trại thích hợp không? Tốt. Việc tìm chỗ cắm trại thì Cổ Phương là người thích hợp nhất. Hắn nhanh chóng phát hiện một cây đại thụ ở đằng xa. Cây đã khô héo, nhưng thân cây đủ lớn để che giấu cả ba người. Lạc ca, bên này. Theo sự chỉ dẫn của Cổ Phương, ba người nhanh chóng đến trước cây đại thụ. Nơi này có vẻ như đã từng được người khác sử dụng, trên mặt đất có rải cỏ khô, trên vách hốc cây còn có vài dòng chữ nhỏ mờ nhạt, có lẽ là dấu vết của những người từng đến đây. Đêm nay chúng ta ngủ ở đây, không vấn đề chứ? Không vấn đề. Đồng Tâm Trúc kiểm tra bên trong, chuẩn bị đồ ăn. Ta đi bố trí bẫy, Cổ ca canh gác. Là. Sự phân công rõ ràng giúp họ nhanh chóng dọn dẹp hốc cây. Trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Lã Lạc quyết định nhóm lửa, nấu một ít thanh năng lượng và mì sợi khô. Lã Lạc là người rất coi trọng ăn uống là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của hắn. Cho nên dù túi không gian hạn chế, hắn vẫn mang theo chút muối, để cho bữa ăn thêm phần ngon miệng. Ai, xuyên không lâu thế này rồi, khi nào mới có trang bị không gian đây? Chẳng lẽ ta kém hơn người khác? Lã Lạc thầm than một tiếng. Đồng Tâm Trúc nấu canh, Cổ Phương canh gác, còn Lã Lạc thì ngồi xổm bên bờ sông, sờ mó từng loại cỏ. Đây là cỏ gì? Thôi đi, thực vật độc, ăn sẽ bị tiêu chảy. Vậy cái này thì sao? Ê cu thân, vị cực đắng, thứ này còn đắng hơn cả mướp đắng gấp 5-10 lần. Hắn meo, chẳng lẽ không có loại cỏ nào ăn được? Sinh mà vì người, tự mình hiểu lấy đi. Người quan sát vĩ đại này được tạo ra để thu thập tình báo và trinh sát, chứ không phải để giúp ngươi tìm rau nấu canh, làm ơn đừng làm phiền ta. Dù người quan sát kịch liệt phản đối, Lã Lạc vẫn làm ngơ. Cái này ăn được không? Đây là thanh la, ăn được. Tuyệt vời. Lã Lạc hái một nắm thanh la, thậm chí quay lưng lại với hồ nước sâu thăm thẳm. Xoạt. Một con thảo ngạc bất ngờ lao lên khỏi mặt nước, định táp vào eo Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn tóm lấy hàm răng của thảo ngạc, để mặc nó cắn vào tay mình, mạnh mẽ kéo nó lên bờ. Thảo ngạc cảm thấy không ổn, muốn chạy cũng không kịp, bàn tay Lã Lạc như cái kìm sắt. Lã Lạc rút thanh đại kiếm bên hông ra chém xuống, một nhát đã chặt đứt đầu thảo ngạc, sau đó lại hỏi thăm quen thuộc. Cái này ăn được không? Không được. Thật đáng tiếc. Lã Lạc vô tình liếc nhìn hướng họ đến, nhìn xác thảo ngạc trong tay, do dự một chút rồi cầm dị chủng đi về phía xa. Ta đi xử lý xác dị chủng này, lát nữa quay lại, các ngươi giữ gìn cảnh giác. Tốt. Đồng Tâm Trúc thắc mắc tại sao Lã Lạc không ăn thịt dị chủng. Xác dị chủng sẽ thu hút những con khác, đương nhiên phải vứt thật xa, nhưng xa đến mức nào mới đủ xa đây? Lã Lạc chạy nhanh đến một đoạn đường nào đó, vứt xác thảo ngạc xuống đất, miệng lẩm bẩm, vứt ở đây, không sao chứ. Sau khi vứt xác thảo ngạc, hắn nhanh chóng quay về hốc cây, hành động cứ như đang xử lý xác chết. Không lâu sau khi Lã Lạc rời đi, một bóng đen xuất hiện bên cạnh cây rong. Đó là Lý Thanh Thư, nhưng lần này hắn không hiện hình, chỉ dừng lại vài giây bên xác chết rồi lại hòa vào bóng tối. Chỉ khi giữ được khoảng cách an toàn với Lã Lạc, thân ảnh hắn mới hiện ra. Hắn không xử lý xác chết, nếu hắn thật sự có thể hút lấy lực lượng dị chủng, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua thảo ngạc. Thảo ngạc không độc, chỉ là dị chủng bình thường. Nếu như thứ này cũng không thể hút lấy lực lượng dị chủng, thì năng lực hút lấy lực lượng này quả thật quá phức tạp. Vậy ra Lã Lạc không có năng lực hấp thụ năng lượng kỳ dị. Thế thì tố chất thân thể hắn làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Trừ phi sau lưng hắn có thế lực nào đó liên tục cung cấp cho hắn loại thuốc cường hóa gen như Tiểu Hoàng Bình. Lý Thanh Thư phân tích hành động, phương thức của Lã Lạc, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Theo yêu cầu của Tống Cáp Na, nếu Lã Lạc không giết dị chủng, thì hắn không cần phải đối phó với tên nhóc này. Được rồi, mới chỉ là ngày đầu tiên, tiếp tục quan sát đã. Lý Thanh Thư không nghĩ Lã Lạc phát hiện ra mình, còn Lã Lạc thì tự hỏi Lý Thanh Thư theo dõi hắn vì mục đích gì. Sau khi vứt xác thảo ngạc, hắn rõ ràng cảm nhận được sự dao động của hạt danh sách cấp cao. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều, người theo dõi hắn đã kiểm tra xác thảo ngạc. Lã Lạc nheo mắt, kích hoạt chế độ siêu tầng. Chế độ siêu tầng đã được kích hoạt. Trong chế độ siêu tầng, suy nghĩ của Lã Lạc trở nên rõ ràng hơn, mỗi manh mối nhỏ như một khối lập phương độc lập được sắp xếp trước mặt hắn. Lã Lạc tạo ra bốn khối lập phương trong thế giới tư duy của mình: địch nhân, chính mình, tình báo, danh sách. Hắn di chuyển khối lập phương tình báo, miệng lẩm bẩm, hắn luôn theo dõi ta, có thể xác định hắn muốn hiểu hành vi của ta. Nói như vậy, hắn kiểm tra ta vứt bỏ thi thể, là vì hắn cảm thấy ta sẽ làm gì với nó. Vì sao hắn cần hiểu hành vi của ta? Bởi vì hắn muốn biết ta sẽ xử trí thi thể ra sao? Nếu tạm thời không thể xác định, có thể dùng phương pháp kết quả luận. Trong tình huống bình thường, ta sẽ làm gì với thi thể? Ta sẽ thôn phệ dị chủng, thu hoạch năng lượng. Nghĩ đến đây, Lã Lạc mặt mày lạnh như sương giá, ngay cả chén canh cải trước mặt cũng trở nên vô vị. Hết thảy toan tính trước đó đều bị quét sạch. Người này, tất sát. Bởi vì kẻ thôn phệ chính là bí mật lớn nhất, cũng là năng lực khó che giấu nhất của hắn. Cho dù là người quan sát hay người dung hợp, cũng không có kẻ thôn phệ nào sở hữu đặc tính nổi bật rõ ràng đến vậy. Vì vậy, một khi người ngoài, nhất là những người từ giáo hội hoặc nghị hội, nhận ra kẻ thôn phệ, nhận thức được năng lực và hiệu quả của nó, thì sẽ mang đến cho hắn mối nguy hiểm cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân Lã Lạc luôn không muốn tiến vào nội hoàng phát triển, ở ngoại hoàng, ít nhất hắn còn có thể dựa vào Lư Địch. Nguyên bản còn muốn cùng ngươi sống chung hòa bình, nếu ngươi không chủ động tấn công chúng ta, ta sẽ án binh bất động, nhưng hiện giờ xem ra. Lã Lạc, canh ngon đấy, ngươi uống không? Uống chứ, ta vất vả lắm mới đào được rau xanh. Ăn cơm trước đã, chuyện người theo dõi để sau tính, dù sao ta đã quyết định giết hắn, chi tiết cứ từ từ tính sau. Ban đầu có chén canh nóng hổi, Lã Lạc rất vui vẻ, nhưng khi hắn uống ngụm đầu tiên, gương mặt lập tức biến sắc. Sao lại chua thế này? Cái này mẹ nó là người uống được sao? Ta lớn đến giờ chưa từng nếm qua thứ gì khó ăn như vậy, Đồng Tâm Trúc, ngươi có biết nấu cơm không? Ngươi trình độ này, về sau? Về sau kết hôn làm sao ăn cơm? Về sau cái gì? Cổ Phương có chút hiếu kỳ. Đồng Tâm Trúc im lặng ăn cơm, như thể không nghe thấy lời Lã Lạc vừa nói. Trời à, về sau chúng ta vẫn nên thường xuyên ra ngoài tường thôi, nếu cơm nấu khó ăn thế này, sẽ ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta khi ở ngoài tường. A, à, thế à, nhưng ta cảm thấy vẫn được đó chứ. Cổ Phương chăm chú nhìn. Cổ ca, ngươi ăn xong rồi, đi canh gác đi. Tiểu Cổ ca còn chưa ăn xong đâu, ký chủ quả nhiên không phải người. Cổ Phương có vẻ hơi cứng nhắc, hắn liếc nhìn Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, chậm rãi gật đầu. Ta đi canh gác. Cổ Phương vừa đi, Đồng Tâm Trúc mới ngẩng đầu lên. Thật sự không ngon sao? Lã Lạc ban đầu định nói không phải không ngon, mà là rất khó ăn, nhưng đến bên miệng lại đổi lời. Ừm, kỳ thật cũng tạm được, ta vừa rồi hơi cường điệu. Tạm được là tốt rồi, ta về sau sẽ cố gắng hơn. Đồng Tâm Trúc cười ngọt ngào. Tốt. Ăn uống xong xuôi, ba người dập tắt lửa, Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc mỗi người lấy ra một tấm thảm nhựa PVC, nằm nghỉ ngay tại chỗ. Ở ngoài tường, nơi bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra giao tranh với dị chủng, mà đội chỉ có ba người. Cho dù là túi ngủ hay lều vải đều không thích hợp nghỉ ngơi, chỉ có loại thảm nhựa PVC này, có thể tùy thời đứng dậy chiến đấu mới thực sự tiện lợi. May mắn tố chất thân thể ba người đều rất tốt, ngay cả Cổ Phương, người yếu nhất, thể chất cũng đạt ngưỡng 3 trở lên, giảm bớt yêu cầu về môi trường, đảm bảo giấc ngủ nghỉ ngơi bình thường. Lã Lạc thì nhảy lên đỉnh hốc cây, bắt đầu thay phiên canh gác với hai người kia. Vì biết gần đó có địch nhân, hắn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ. Không tu luyện, không nghiên cứu bí tịch, chỉ ngồi yên lặng như vậy. Đêm không được nghỉ ngơi, thật sự là gian nan a. Lã Lạc chớp mắt vài cái, đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Một bên khác, Lý Thanh Thư đang nghỉ ngơi cũng cảm thấy không ổn, không phải nguy hiểm gì, mà là hắn cảm thấy buồn ngủ. Lý Thanh Thư là tinh nhuệ siêu phàm cấp 4, lại nắm giữ danh sách cường đại như chúa tể bóng tối. Là tinh nhuệ siêu cấp của sinh vật trời xanh, hắn khống chế bản thân rất tốt, một cao thủ như vậy sao lại đột nhiên buồn ngủ. Nhưng sự mệt mỏi này, từng đợt xâm nhập ý thức của hắn, đây là một loại lực lượng hắn hầu như không thể kháng cự. Rất nhanh, Lý Thanh Thư lâm vào giấc mộng. Giấc mộng rất rõ ràng. Trong mơ, hắn thấy Lã Lạc há miệng nuốt chửng dị chủng, sau khi ăn xong, cơ bắp Lã Lạc phồng lên nhanh chóng, sức mạnh dường như cũng tăng lên. Lã Lạc này quả nhiên có bí mật lớn, nhưng không sao, rất nhanh, bí mật này sẽ thuộc về ta. Lý Thanh Thư có chút kích động và phấn chấn, hắn ẩn mình trong bóng tối, dần dần tiến lại gần Lã Lạc. Trong mộng cảnh của Cổ Phương, hắn ôm súng cùng Lã Lạc đứng dưới ánh chiều tà trên tường thành của nhà thám hiểm. Trước mặt họ là một dị chủng khổng lồ. Phía sau họ là rất nhiều thành viên của vòng tròn phòng làm việc, có người quen, có người lạ. Thậm chí cả Sở Kỳ đã chết cũng có mặt. Lã Lạc giơ cao đại kiếm, lớn tiếng nói với mọi người, hôm nay chúng ta chính là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại. Cổ Phương không nói gì, chỉ im lặng cầm súng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong mộng cảnh của Đồng Tâm Trúc, nàng nằm trên giường trong nhà Lã Lạc, ánh mắt long lanh. Lúc này, nàng đang ôm cổ Lã Lạc. Đừng đi, được không? Nhưng lần này, Lã Lạc không đi, mà là chọn ở lại. Tốt. Hai người ôm chặt lấy nhau. Lã Lạc, người vốn đang ngồi xổm trên cây, trong mộng chậm rãi mở mắt ra, cảnh vật chung quanh đã thay đổi. Hắn nằm trên bãi cát nắng ấm, bên trái ôm Đồng Tâm Trúc e thẹn, bên phải là Hàng Thi Vũ gợi cảm. Không xa, Bạch Nguyệt Đồng mặc bikini đang nướng thịt, trước mặt chất đầy đủ loại mỹ thực. Xa hơn nữa, thậm chí còn có Sở Kỳ, Lý Thanh Liên và những người phụ nữ khác. Qua! Thật hay giả? Hắn quay đầu nhìn Đồng Tâm Trúc trong lòng, khoảng cách gần như vậy, ăn mặc như thế này, đây là lần đầu tiên. Qua! Lại quay đầu, nhìn sang Hàng Thi Vũ, thân hình mềm mại uốn éo. Qua! Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở vòng một của Bạch Nguyệt Đồng. Từ góc độ này nhìn, vẫn rất có điểm. Thế giới này chân thực đến mức lã lạc có chút say mê, cho đến khi người quan sát nhắc nhở. Ngươi nhận được một đợt xung kích tinh thần cực mạnh, nguồn lực lượng này hoàn toàn khống chế thế giới tinh thần của ngươi, ký chủ hiện đang ở trong mộng cảnh. Mộng cảnh này có thể hoàn thành điều ngươi muốn, hoặc là việc ngươi muốn làm. Hiện giờ ngươi có nhiều phụ nữ, nhiều mỹ thực như vậy, đây là điều lão sắc la ngươi muốn sao? A, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết đây là mộng cảnh, nhưng nó quá chân thực. Ta không nỡ tỉnh dậy. Lã Lạc véo nhẹ phần mềm mại bên cạnh, Đồng Tâm Trúc e lệ dựa đầu vào người hắn. Những gì ngươi nói trước đó đều đúng, nhưng ta có hai điểm cần nhấn mạnh, nói ta là sắc lang được, nhưng ta không già. Hơn nữa, những thứ trước mắt này không phải thứ ta thực sự muốn. Giấu mình trong bóng tối, Lý Thanh Thư lặng lẽ áp sát Lã Lạc. Hắn đột ngột xuất hiện từ hư vô, cánh tay niêm liên trong bóng đêm dần biến thành ảnh thứ, đâm thẳng vào lưng Lã Lạc. Một đòn đánh úp bất ngờ. Nhưng Lã Lạc, giữa kẻ tóc, lại kịp phản ứng. Thân thể hắn tựa như dị chủng, vặn vẹo, đông đưa, né tránh ảnh thứ chí mạng. Tốc độ kinh người. Chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay Lã Lạc đã hóa thành một thanh quạt hương bồ khổng lồ, quật về phía Lý Thanh Thư. Lý Thanh Thư lập tức lui vào bóng đen, tránh thoát một kích chí tử. Lẫn khuất trong bóng tối, hắn cẩn trọng quan sát trạng thái của Lã Lạc. Những cánh tay và thân thể vặn vẹo kia, sau khi vận dụng sức mạnh vượt quá giới hạn của con người, đang từ từ hồi phục. Khuôn mặt Lã Lạc đã chuyển sang màu xanh nâu, xương cốt trong thân thể không ngừng vặn vẹo, trông như một dị chủng đang trong quá trình biến hình. Không sai, đây là mộng cảnh của Lý Thanh Thư. Lã Lạc trước mắt chính là hình ảnh Lã Lạc trong tưởng tượng của hắn, cường đại, vặn vẹo, thông tính sức mạnh của các dị chủng khác, đồng thời vẫn giữ được khả năng khôi phục hình dạng người. Kẻ như vậy chắc chắn che giấu bí mật to lớn. Chỉ cần tiêu diệt hắn, bí mật sẽ thuộc về hắn. Lý Thanh Thư lại lần nữa hiện ra từ bóng tối, ảnh nhận trong nháy mắt xé toạc ngực Lã Lạc, lộ ra trái tim bên trong. Nhưng cơ bắp Lã Lạc không ngừng sinh trưởng, nhanh chóng lấp đầy vết thương. Hai tay hắn chụp tới Lý Thanh Thư, với ý định xé xác hắn. Lý Thanh Thư không những không lùi bước, mà còn tiến lên. Khi thấy bàn tay phải Lã Lạc sắp tóm được mình, thân thể hắn đột ngột trở nên hư ảo, hòa vào bóng tối. Chỉ là một con giả thú thiếu trí tuệ mà thôi. Thân thể Lý Thanh Thư bất động, để Lã Lạc xuyên qua bóng tối của hắn, rồi lại ngưng tụ trở lại. Một cú tóm hướng về bóng dáng Lã Lạc phía sau. Hủy diệt bóng ma ảnh ép. Lý Thanh Thư đột nhiên siết chặt năm ngón tay, bóng dáng Lã Lạc theo sự vặn vẹo của bóng dáng, thân thể Lã Lạc cũng bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng vặn vẹo của bóng tối truyền vào thân thể thật của Lã Lạc. Răng rách. Răng rách. Tiếng xương cốt gãy vụn không ngừng vang lên từ thân thể Lã Lạc. Lý Thanh Thư nghiền nát xương cốt hắn từng khúc một, xé rách cơ bắp từng mảng một. Lã Lạc gầm rú như dã thú, biểu lộ nỗi thống khổ tột cùng. Nhưng dù là ảnh ép mạnh mẽ như vậy, cũng không thể trong chốc lát giết chết Lã Lạc. Lý Thanh Thư quan sát thấy Lã Lạc từ bỏ giãy dụa về thể xác, nhưng không từ bỏ chống cự, mà thay đổi chiến thuật. Hắn bắt đầu tự bành trướng thân thể. Thân thể bành trướng tự nhiên làm cho bóng dáng của hắn cũng lớn hơn, bóng dáng càng lớn, hiệu quả của ảnh ép càng giảm, dùng để chống lại ảnh ép của Lý Thanh Thư. Thấy tình thế bất lợi, Lý Thanh Thư siết chặt tay, gia tăng đau đớn lên Lã Lạc. Rống. Lã Lạc nằm sấp trên đất, một luồng năng lượng màu tím từ trong thân thể hắn bộc phát. Thấy năng lượng này, Lý Thanh Thư mừng rỡ. Quả nhiên là ngươi, sinh mệnh lực của dị chủng. Chờ ta đạt được loại lực lượng này, ha ha, không có gì là không thể đạt được. Lý Thanh Thư tăng cường ảnh ép, nhưng không ngờ Lã Lạc giãy dụa càng dữ dội, thậm chí hắn có phần không khống chế nổi. Thân thể khổng lồ thoát khỏi sự trói buộc của ảnh ép, một quyền đánh bay Lý Thanh Thư ra ngoài. Oanh. Lý Thanh Thư ngã xuống đất. Nhưng dù sao hắn cũng là siêu phàm giả tinh nhuệ cấp 4, dù sức mạnh Lã Lạc cường đại, nhưng năng lượng bóng tối hộ thân vẫn bảo vệ được hắn. Khụ khụ. Nguồn năng lượng này, sức mạnh thể xác thuần túy của con người, lại có thể đạt tới cường độ kinh người như vậy, ha ha ha ha. Lý Thanh Thư đã nghĩ tới Lã Lạc rất mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến thế. Lã Lạc càng mạnh, Lý Thanh Thư càng phấn khích. Hai tay hắn biến thành hình dạng móng vuốt, hợp lại là một. Mây đen cuồn cuộn từ người hắn tỏa ra, bao phủ toàn bộ khu vực bằng năng lượng hắc ám này. Lý Thanh Thư giơ cao hai móng vuốt lên trời, một tiếng kêu gọi kỳ lạ phát ra từ miệng hắn. Hồn chi bài ca phúng điếu. Khi Lý Thanh Thư gọi ra hồn chi bài ca phúng điếu, bóng đen xung quanh nhanh chóng ngưng tụ, biến thành những bóng hồn che khuất bầu trời. những bóng hồn này không ngừng hội tụ về phía Lã Lạc đang bành trướng. Thân thể khổng lồ, cồng kềnh của Lã Lạc chính là mục tiêu của những bóng hồn này. Mỗi một bóng hồn mang đến cho Lã Lạc một đòn tấn công bóng tối, xé rách bóng dáng của hắn. Và khi xé rách bóng dáng lại gây ra một đòn tấn công vật lý. Như vậy, hồn chi bài ca phúng điếu che khuất bầu trời, hoàn toàn nuốt chửng Lã Lạc. Thân thể Lã Lạc bị những bóng hồn không ngừng xé rách, nổ tung, cuối cùng chết trước mặt Lý Thanh Thư. Rốt cục chết rồi. Lý Thanh Thư mệt mỏi tiến đến gần Lã Lạc. Phóng thích hồn chi bài ca phúng điếu là một gánh nặng lớn đối với hắn, nhưng mọi thứ đều đáng giá. Hắn cuối cùng đạt được xác chết Lã Lạc, bí mật về sức mạnh dị chủng sắp được tiết lộ. Ngay khi hắn đến trước mặt Lã Lạc, định chạm vào thân thể hắn, thế giới bắt đầu sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Không gian bắt đầu vỡ vụn, cảnh vật xung quanh như làn da bị xé rách, dần dần thay đổi thành một cảnh tượng khác. Một căn phòng với tường trắng, thảm đỏ, ánh đèn mờ ảo. Người đâu? Lý Thanh Thư nhìn quanh. Nơi đây, ngoài ánh đèn mờ ảo, tường và thảm đều là chất lượng tốt nhất. Việc bài trí và vật liệu sử dụng, ngay cả công dân đặc quyền cấp cao nhất, giới quý tộc cũng ít có. Lý Thanh Thư sờ lên bức tường, bụi bẩn trên tay để lại dấu ấn rõ ràng trên bức tường trắng. Hắn dùng móng tay cào vài lần, bới ra một ít vôi, chất liệu thượng hạng. Đây là nơi nào? Ta làm sao đến đây? Nếu đây là hiện thực, thì những gì vừa rồi là ảo giác? Hay là giấc mơ? Tráng. Ngực Lý Thanh Thư đau nhói, nơi này chính là chỗ bị Lã Lạc đánh trúng. Vết thương vẫn còn rõ ràng, khóe miệng hắn cũng có vết máu khô. Những điều này cho thấy những gì vừa rồi không đơn giản là ảo giác. Ta bị thương là thật, nhưng thế giới vừa rồi là giả. Ta tốn nhiều công sức như vậy để giết Lã Lạc, chỉ để trốn thoát khỏi thế giới đó sao? Lý Thanh Thư đột nhiên phát hiện trong tay mình có một viên châu màu tím. Trên viên châu tỏa ra một chút khói tím, không rõ tác dụng. Lý Thanh Thư định vứt bỏ nó, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn dùng chút lực. Rắc. Viên châu vỡ vụn, khói tím tỏa ra, tạo thành một dòng năng lượng, hội tụ vào thân thể Lý Thanh Thư. Vết thương trên người hắn lập tức lành lại, nhưng chưa kết thúc. Khói tím vẫn liên tục phóng thích năng lượng, những năng lượng này sau khi chữa lành vết thương, bắt đầu tăng cường thể chất của Lý Thanh Thư. Lý Thanh Thư kinh ngạc nhìn dòng năng lượng này chảy vào cơ thể mình, rồi mừng rỡ. Viên châu tím, năng lượng giống với tiểu tử, sức mạnh của dị chủng. Mà lại là con người có thể sử dụng. Nơi này, càng ngày càng thú vị. Lý Thanh Thư đẩy cửa bước vào, hướng thảm đỏ trải dài tận sâu trong phòng ốc, truy tìm những bí mật ẩn giấu nơi đây. Một bên khác, Lã Lạc vẫn nằm phơi nắng trên bờ cát, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Nữ nhân không phải thứ ngươi thực sự mong muốn sao? Hay là ngươi thích nam nhân? Cổ ca không xuất hiện, ngươi rất khó chịu phải không? Cút đi. Thật ra, nhìn quanh một đám mỹ nhân gần kề, Lã Lạc vẫn vô cùng lưu luyến, tiếc thay hắn không thể ở lại nơi này. Bị cuốn vào mộng cảnh, điều đó đồng nghĩa với Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương cũng lâm vào hiểm cảnh. Dù hiện giờ hắn chưa rõ mộng cảnh này rốt cuộc là trò quỷ gì, ý nghĩa ra sao, có ác ý hay không, nhưng Lã Lạc không thích bị người điều khiển thế giới như thế này. Thừa lúc chưa tỉnh, Lã Lạc hung hăng hôn người bên cạnh rồi đứng dậy. Tốt lắm, các vị, trò chơi đến đây là hết. Các ngươi có thể cho ta biết nơi này là đâu, các ngươi là ai không? Mỹ nhân trước mắt lộ vẻ nghi hoặc, Đồng Tâm Trúc nắm tay Lã Lạc, vuốt ve. Lã Lạc, ngươi đang nói gì vậy? Cảm giác chân thực, hơi ấm cơ thể, thậm chí mùi thơm trên thân trúc của Đồng Tâm Trúc đều được sao chép y hệt. Nhưng ngươi có lẽ không biết một điều, giác quan của ta là tổng hòa ý chí của ta, không phải phân tán. Cho nên, trừ phi ngươi dùng một loại cảm giác cùng lúc lừa gạt tất cả giác quan của ta, nếu không, mộng cảnh này với ta chẳng khác nào xem phim. À, hay là còn kém chút, nơi này có thể tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau. Lã Lạc vừa nói, vừa không quên sờ mó, vuốt ve. Nhưng lần này, dường như chủ nhân mộng cảnh không muốn để hắn. Làn da trúc của Đồng Tâm Trúc dần dần chuyển trắng. Rất nhanh, mắt nàng tan biến, thành những giọt nước mắt đặc quánh chảy xuống. Miệng nàng từ từ mở rộng, cái lưỡi dài thò ra, đầy miệng răng nhọn sắc bén. Móng tay cũng dần dài ra, cong vênh quái dị, vô cùng ghê tởm. Ngươi vừa hôn nàng, lại còn sờ mó nàng, ớn lạnh. Nhìn Đồng Tâm Trúc biến thành bộ dạng này, Lã Lạc trong lòng như ăn phải thứ gì đó khó chịu. Cảm giác chủ nhân nơi này đang cố ý làm ta khó chịu. Tìm chết. Lã Lạc giơ tay phải lên, những xúc tu đen sì của kẻ thôn phệ đột nhiên từ lòng bàn tay tuôn ra, bám vào không trung, dường như muốn phá vỡ không gian mộng cảnh. Răng rắc. Không gian vốn ổn định đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau vết nứt là bóng tối vô tận. Khi vết nứt xuất hiện, Lã Lạc cảm thấy mọi thứ trở lại bình thường. Thanh kiếm hai tay phổ thông chậm rãi xuất hiện trong tay Lã Lạc. Hắn vung tay chém, chém nữ yêu thành hai đoạn. Kế tiếp là cuộc tàn sát trên bờ cát. Vẩy ra không phải máu tươi, mà là một loại dịch lỏng màu tím đen. Những dịch lỏng này giống như năng lượng sinh mệnh, nhưng người quan sát không có nhắc nhở gì, Lã Lạc cũng không thử dùng kẻ thôn phệ hấp thu. Sau khi giết sạch mọi người, Lã Lạc đứng bình tĩnh trước đống xác chết, ân, nhịn không được, vẫn nên ăn vài xiên. Hiện giờ không còn ai, vị đại lão kéo ta vào mộng cảnh này, trò chơi của chúng ta, có muốn tiếp tục không? Lâu lắm không có ai trả lời Lã Lạc. Khi Lã Lạc tưởng sẽ không ai trả lời nữa, chuẩn bị thăm dò bãi biển này, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên xung quanh. Ban đầu ta tìm ngươi là hy vọng ngươi giúp ta một việc, nhưng biểu hiện của ngươi quá đặc biệt, ngươi khác với bọn họ. Ân, rất tốt, ngươi đã thu hút sự chú ý của ta, vậy thì... Vì ngươi nói cảm giác của ngươi là một thể, vậy chúng ta hãy chơi đùa cho đã. Trong thế giới của ta, chưa từng có ai thắng được ta. Hãy tiếp tục trò chơi đi. Cao cấp ý chí lực, ta thậm chí không cảm nhận được nó rộng lớn hay cao bao nhiêu, dù sao rất mạnh mẽ. Người quan sát đề nghị ký chủ trong điều kiện đảm bảo an toàn, nên giao lưu nhiều hơn với đối phương, thu thập thêm thông tin hữu ích. Lã Lạc nheo mắt, cao cấp ý chí lực. Vừa ra ngoài đã chọc phải nhiều người như vậy. Quá đen đủi. Chờ chút, nếu ta thắng, có phần thưởng gì không? Giọng trẻ con vang lên lần nữa. Không thể nào, ta nói rồi, trong thế giới của ta, không ai thắng được ta. Vạn nhất ta thắng thì sao? Vậy ta sẽ cho ngươi phần thưởng làm ngươi hài lòng. Nếu ngươi hỏi xong, vậy hãy tiếp tục chơi thôi. Vừa dứt lời, mộng cảnh sụp đổ. Sau khi mộng cảnh tan vỡ, Lã Lạc phát hiện mình không xuất hiện ở khu vực ngàn hồ như dự đoán. Hiện tại hắn đang ở một căn phòng trải thảm đỏ, tường trắng, ánh đèn mờ ảo. Hắn giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một viên châu màu tím đen. Minh Chi Châu. Hiệu quả 1, năng lượng sinh mệnh, Minh Chi Châu sẽ cung cấp cho ngươi 2.000 điểm năng lượng sinh mệnh. Hiệu quả 2, Minh Chi Dẫn sẽ kết nối với sinh mệnh của ngươi. Giới thiệu, chỉ có những thứ xen vào thời khắc sinh tử mới được gọi là Minh. 2.000 điểm năng lượng sinh mệnh rất tốt, nhưng hiệu quả 2 là gì? Minh Chi Dẫn. Kết nối với sinh mệnh của ta. Viên châu này nguy hiểm đến mức nào? Thông tin không đủ, không thể phán đoán tình huống cụ thể của hiệu quả này. Nhưng ký chủ có thể thử dùng kẻ thôn phệ năng lượng bên trong. Lã Lạc do dự một chút, vẫn quyết định tạm thời không hành động bốc đồng. Hắn chưa thăm dò rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, thôn phệ thêm năng lượng, có lẽ quá liều lĩnh, bốc đồng. Trước mặt Lã Lạc có ba cánh cửa. Trừ cửa giữa, hai cửa bên cạnh đều có thời gian đếm ngược, dường như cần Lã Lạc lựa chọn. Cửa bên trái là bạn trai ngươi, cửa bên phải là bạn gái ngươi, bọn họ hiện giờ cũng lâm nguy, thời gian trên đó là thời gian đếm ngược đến cái chết của bọn họ. Ngươi sẽ chọn như thế nào? Đối thủ của ta. Giọng trẻ con dần xa, Lã Lạc cau mày. Bạn trai. Bạn gái. Là Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc sao? Lã Lạc nhìn thời gian trên cửa, Đồng Tâm Trúc còn 14 phút, còn Cổ Phương chỉ còn 4 phút 30 giây. Ngươi nói bạn trai bạn gái, là chỉ đồng bạn của ta sao? Nếu tìm ra lời giải trò chơi, đáp án tự nhiên cần ngươi tự tìm. Ngươi vừa thắng ta một ván, có lẽ ngươi sẽ tiếp tục thắng. Lã Lạc không do dự lâu, vì thời gian quá ít, hắn trực tiếp vào cửa bên trái, cửa của Cổ Phương. Cửa này chỉ còn 4 phút 30 giây, hắn không biết sẽ ra sao nếu hết giờ, Cổ Phương rất có thể chết, hắn không dám đánh cược. Cho nên trước khi hết giờ, hắn nhất định phải làm gì đó. Người quan sát, giúp ta ghi nhớ thời gian. Đang đếm ngược 4 phút 27 giây, mỗi đến 1 phút, người quan sát sẽ nhắc nhở ký chủ. Khi Lã Lạc đẩy cửa vào, hắn như bước vào một đường hầm không gian, thế giới xung quanh bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Sau khi Lã Lạc bước vào, trên cửa giữa đột nhiên xuất hiện một chuỗi thời gian đếm ngược, 9 phút 40 giây. Khi Lã Lạc vào phòng bên trái, đếm ngược trên cửa giữa cũng đồng bộ bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.